Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, theo nhau mà tới. Chu Châu, Lý Tể hai vị văn sĩ ở cho Tô Bạch được qua thi lễ sau đó. Một bên Mạc Hà mới vừa muốn thi lễ, liền thấy Chu Châu và Lý Tể đột nhiên bây giờ sắc mặt lạnh lẽo. Hướng về phía Tô Bạch nói, người cũng là bách gia học sinh. Canh thân là một huyện tôn sư, vì sao như thế trăng áo thun dân xanh, đem như thế nhiều người dân tụ lại ở chỗ này, chỉ vì nghênh đón ta hai người. Mạc Hà nghe được cái này hai người câu này dày, nhìn xem Tô Bạch, cảm thấy lúc này vẫn là mình để giải thích tương đối khá. Hai vị tiên sinh hiểu lầm, đây có thể cũng không phải là huyện tôn đại nhân không áo thun dân xanh. Mà là hôm nay có bản xứ tông môn ở chỗ này thu học trò. Người dân tự phát tới đây. Mạc Hà vừa mở miệng, Chu Châu và Lý Tể hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thấy Mạc Hà cả người đạo bào, trong lòng đoán được khả năng này là bản xứ đạo quan. Sau đó lại hướng đám người bên trong nhìn một mắt, thấy ở đám người bao vây bên trong còn có mấy người mặc đạo bào người. Cùng với rất nhiều người dân, đều mang mình đứa nhỏ, lập tức biết Mạc Hà lời ấy không phải là giả. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời lần nữa hướng Tô Bạch thi lễ. Ta hai người không minh chuyện bởi vì trách lầm huyện tôn đại nhân. Đây là thất lễ cử chỉ, xin huyện tôn đại nhân thứ tội. Hai vị tiên sinh nói qua lời, tiên sinh vừa mới đến này. Liền thấy như vậy tình cảnh, cho dù ai vậy sẽ hiểu lầm, nói gì trách tội nói đến, nơi đây tiếng người ồn ào, không bằng hai vị tiên sinh theo ta đi huyện nha như thế nào. Tô Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra khiêm tốn mỉm cười, sau đó đặc biệt khéo léo đáp lễ, hướng về phía hai người nói, như vậy quá tốt, hai người gật đầu một cái. Bất quá ánh mắt lại rơi xuống Mạc Hà trên mình. Vị này đạo trưởng hẳn là bản xứ đạo quan đi. Có thể hay không cùng chung đi. Ta hai người có một ít sự việc. Vừa vặn muốn hướng đạo trưởng thỉnh giáo một chút. Không biết dài chừng có rảnh hay không. Hai vị tiên sinh xin mời. Dĩ nhiên là phương tiện. Còn chưa hướng hai vị tiên sinh thi lễ. Tại hạ là bản xứ đạo quan. Tên là Mạc Hà. Hai vị tiên sinh gọi ta tên chữ liền tốt. Mạc Hà cười thi lễ một cái. Đến khi Mạc Hà mấy người rời đi, nguyên bản đang thu học trò ngũ hành quan mọi người bên trong. Cái đó bên trong niên đạo nhân đi qua một bên, sau đó qua không lâu sau lại trở về trong đám người. Tiếp tục kiểm tra những đứa trẻ kia tư chất, không qua cửa tại trên bến tàu nơi sự tình phát sinh. Cũng đã bị hắn đem tin tức đưa về ngũ hành quan. Huyện Tử An huyện nha bên trong, Mạc Hà ngồi thẳng thân thể, nhìn đang trò chuyện Tô Bạch ba người, lờ đãng đổi một chút tư thế ngồi. Mạc Hà bây giờ cảm giác được có chút không quá tự tại. Ngày thường và Tô Bạch sống chung, mặc dù Tô Bạch cũng là tao nhã lễ phép, nhưng là Mạc Hà nhưng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Nhưng là ngày hôm nay đối mặt cái này hai vị lão tiên sinh, Mạc Hà cảm giác mình nhất cử nhất động, tựa hồ cũng ở hai người mí mắt phía dưới. Chỉ đơn giản như vậy ngồi xuống trò chuyện, sẽ để cho Mạc Hà cảm thấy thật giống như có chút không được tự nhiên. Có một loại muốn ưỡn ẹo thân thể, làm chút động tác nhỏ xung động, giống như kiếp trước ở lúc đi học, lão sư ở phía trên giảng bài. Phía dưới luôn là sẽ không khống chế được bản thân có một ít động tác nhỏ. Tô Bạch ngược lại là và trước mắt cái này hai vị tiên sinh trò chuyện được đặc biệt vui vẻ. Ra đời tại Tấn Hầu Tô Thị, lễ nghi đối với Tô Bạch mà nói, cơ hồ đã mau thành một loại bản năng. Hành vi cử chỉ cho dù là lễ ra cái này hai vị tiên sinh, cũng không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Ở nói chuyện với nhau một lát sau đó, Mạc Hà ở một bên nghe, cảm giác cái này hai vị tiên sinh, cơ hồ đều đem Tô Bạch làm bọn họ lễ gia học sinh. Ở bọn họ nói chuyện với nhau tốt, sau một hồi, Chu Châu và Lý Tể cuối cùng nhớ ra một bên Mạc Hà. Bắt đầu hỏi thăm tới liền Mạc Hà liên quan tới huyện Tử An tất cả trường hợp. Bao gồm phong thổ nhân tình, bản xứ hình dạng bề mặt trái đất, cùng với xuất hiện các loại yêu quái quỷ vật số lượng đợi một chút rất nhiều chuyện. Mạc Hà bén nhạy phát hiện, đặc biệt là nói đến bản xứ yêu quái quỷ vật thời điểm. Cái này hai vị tiên sinh hỏi phá lệ cặn kẽ, đại khái nói chuyện với nhau một cái đã lâu thần. Hai người rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà chắp tay cảm ơn, đa tạ Mạc Hà đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Mạc Hà đứng dậy mỉm cười đáp lễ, nói, hai vị tiên sinh khách khí, đều là một ít mọi người đều biết sự việc mà thôi. Mấy người kết thúc trò chuyện, Tô Bạch an xếp cái này hai vị tiên sinh ở, ngay tại Mạc Hà chuẩn bị muốn cáo từ lúc rời đi. Bỗng nhiên Tô Bạch thư phòng bên trong, một đạo kim quang sáng lên, để cho Mạc Hà không khỏi dừng bước. Tô Bạch khẽ nhíu mày, nhìn Mạc Hà sáng sớm, sau đó nói, phủ nha bên kia tựa hồ lại truyền tới tin tức, Mạc huynh ngươi tạm ngồi chốc lát, ta đi xem sẽ tới. Mạc Hà gật đầu một cái, hơi đợi một hồi, liền thấy Tô Bạch sắc mặt cổ quái trở về. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Hà tò mò hỏi. Tô Bạch khẽ lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt hướng bên ngoài nhìn một cái. Đó là lễ gia vải hai vị tiên sinh chỗ ở. Mới vừa nhận được phủ nha tin tức, ngày mai lại có bách gia học phái muốn tới. Nghe được Tô Bạch mà nói, Mạc Hà cuối cùng biết hắn là biểu tình gì cổ quái. Cái này ngày hôm nay mới vừa tới lễ gia, ngày mai lại có người muốn tới, còn không biết là bách gia bên trong một nhà kia. Lúc nào cái này huyện Tử An như thế cướp tay, đầu tiên là ngũ hành quan ở chỗ này xem, ngay sau đó bách gia học phái theo nhau tới, để cho Mạc Hà không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ huyện Tử An lại có chuyện gì muốn phát sinh? Dĩ nhiên loại này tỷ lệ rất nhỏ, một cái huyện thành nho nhỏ, từ đâu tới như vậy nhiều việc lớn, vậy Tô huynh đến lúc đó làm xong nghênh đón làm việc đi. Ta đi trở về thật tốt tu luyện, không quấy rầy Tô huynh. Mạc Hà đứng lên, liền chuẩn bị muốn cáo từ rời đi, không nên gấp gáp à. Mạc huynh cần gì phải gấp như vậy trước đi, ngươi liền không muốn đi và hai vị tiên sinh kéo lập quan hệ. Sau đó để cho nhà ngươi ở giữa đệ, muội bái nhập hai vị tiên sinh môn hạ, cái này há chẳng phải là một chuyện đẹp. Tô Bạch gọi lại Mạc Hà, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Mạc Hà nghe vậy, trong lòng liếc khinh bỉ, tên này lòng dạ đen tối tính tình lại phạm. Bắt đầu cầm mình trêu ghẹo mà, mới vừa rồi mọi người ngồi chung một chỗ, mình cái loại đó không tự tại, đã rơi vào Tô Bạch trong mắt, cho nên mới sẽ cầm lời như vậy gạt mình. Cảm ơn Tô huynh một phen mỹ ý, nhà phụ mẫu đều là người đàng hoàng, nếu là đệ đệ muội muội bái nhập đến hai vị tiên sinh môn hạ, sau này làm việc đều là tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Ta sợ nhà phụ mẫu có chút không có thói quen. Mạc Hà muốn nghĩ nếu như Mạc Thanh và Mạc Liễu hai người cũng thay đổi được xem Tô Bạch như vậy tao nhã lễ phép. Nhà phụ mẫu đang đối mặt Mạc Thanh và Mạc Liễu thời điểm, sẽ là bực nào không có thói quen. Đến lúc đó coi như là mình và hai đứa nhỏ sống chung, chỉ sợ cũng sẽ cảm giác được rất khó chịu đi. Dĩ nhiên đây cũng không phải lễ nghi hoặc là lễ gia không tốt, chỉ bất quá có ít thứ là bởi vì người mà dị thôi. Xoay người hướng về phía Tô Bạch vung vung, Mạc Hà đặc biệt tiêu sái liền đi. Nghĩ đến ngày mai Tô Bạch còn muốn tiếp đãi một cái khác bách gia lưu phái, Mạc Hà trong lòng vẫn là có đi xem một chút tâm tư. Ngày hôm nay lễ gia đến nơi triển hiện ngự thuật giấy thuyền, sẽ để cho Mạc Hà mở rộng tầm mắt, điều khiển một chiếc giấy thuyền ngồi gió rẽ sóng, hơn nữa còn để cho mình thần niệm đều không cách nào phát hiện. Nếu như không phải là mình mượn Ngọc Hà dò xét, sợ rằng đối phương xuất hiện trước, căn bản không phát hiện được đối phương. Bách gia lưu phái, mỗi người có riêng mình lý niệm, vậy đồng thời bởi vì riêng mình lý niệm, sáng tạo ra mỗi người bất đồng thủ đoạn. Tuy không pháp tu luyện trường sinh, nhưng bản lãnh, nhưng là không người dám tại coi thường. Ở người chuyển giới hai tộc biên giới, cùng với tộc người và thủy mạch long tộc biên giới, nhiều người tu luyện và bách gia học sinh đều là chống cự yêu tộc và thủy mạch long tộc trung lưu chỉ chủ. Mạc Hà cũng muốn hơn biết một chút về bách gia thủ đoạn, đồng thời vậy cho đệ đệ mình muội muội lựa chọn một chút, xem bọn họ bái nhập một nhà kia lưu phái tương đối thích hợp. Đến khi ngày thứ hai, Mạc Hà buổi sáng làm xong khóa sớm, nhưng cũng không có lựa chọn xuống núi, bởi vì liền đứng ở Vọng Nguyệt Sơn lên, hắn liền thấy một con to lớn chim gỗ bay đến huyện Tử An bầu trời. Vì vậy liền lập tức biết lần này tới Bách Gia Lưu Phái là một nhà kia Thiên Công Học Phái, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Mạc Hà nhìn vậy chỉ có tiến nhập huyện Tử An thành chim gỗ, cặp mắt không khỏi hơi sáng lên. Hôm nay Mạc Thanh và Mạc Liễu cái đứa nhỏ ở hắn tình cờ giáo dục dưới, đối với rất nhiều thứ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt và muốn biết. Nếu như cái này hai đứa nhỏ có thể tiến vào Thiên Công Học Phái, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Theo Mạc Hà biết, Thiên Công Học Phái sở trường cơ quan con rối thuật. Học phái lý niệm là cách vật cầu biết, lấy lợi thiên hạ. Ở Bách Gia Lưu Phái bên trong, cũng thuộc về trước mấy vị. Tuyệt đối là có thể học được chân chính bản lĩnh. Lo lắng duy nhất chỉ có hai điểm. Đầu tiên là hai đứa nhỏ có thể không thể tiến vào Thiên Cung học phái. Thứ hai chính là Trời Công học phái học sinh mỗi một người đều là đốt tiền hảo thủ. Mình có thể hay không cung cấp nổi vấn đề. Thanh Châu Ly Dương Tông, một gian đặc biệt đại điện trống trải bên trong. Triệu Hổ ngồi ở trung ương đại điện trên sàn nhà. Chung quanh ánh sáng vô cùng mờ tối. Bây giờ hắn cả người tóc tai rối bời. Trên mình cũng không có bất kỳ vết thương, nhưng là hắn thân thể nhưng đang run nhẹ nhẹ, liền liền trên mặt hung dữ, vậy đang không ngừng co quắp. Ngươi tại sao còn không chịu nói? Cần gì phải như vậy quật cường? Chỉ cần tông chủ có thể thành tiên, vương phong thù, không liền có thể rất dễ dàng báo sao? Một vị tiên nhân ra tay, chắc hẳn Tấn Hậu Tô Thị tuyệt đối không sẽ vì chính là một cái tán tu cự tuyệt một vị tiên nhân ân huệ. Trong đại điện, một vị Ly Dương Tông trưởng lão đứng ở Triệu Hổ trước mặt, thần sắc có chút không đành lòng nói: "Ha ha, Trương trưởng lão, không cần phải nói, ta Triệu Hổ cảm ơn ngươi, tức liền đến lúc này vẫn có thể nhớ và sư phó ta giao tình, đến tông chủ trước mặt nói cho ta nói, bất quá trưởng môn sư bá muốn thành tiên sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Đến khi trưởng môn sư bá vượt qua ba kiếp thành tiên, sợ rằng đều phải đến trăm năm sau đi. Ta không chờ được lâu như vậy, sư huynh ta vậy không chờ được lâu như vậy." Triệu Hổ chật vật ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mắt vị này Ly Dương Tông trưởng lão, trên mặt gạt bỏ một cái khó khăn xem nụ cười này, hướng về phía hắn nói. Mà nói xong lời cuối cùng, Triệu Hổ vẻ mặt lần nữa đổi được dữ tợn. Câu nói kế tiếp cơ hồ là hầm hừ đi ra ngoài. "Ai?" Triệu Hổ thanh âm ở trong đại điện vang vọng, đứng ở trước mặt hắn liền bị Ly Dương Tông trưởng lão cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ở hắn sắp muốn đi ra đại điện thời điểm, hắn nghe sau lưng Chiếu Cố điên cuồng kêu gào: "Lục Viêm, không cần nhớ dùng loại này biện pháp, từ ta nơi này đạt được bộ phận sau tế luyện phương pháp. Dùng thủ đoạn gì, ngươi xử hết ra đi." "Ha ha ha." Vị trưởng lão này dừng chân một cái,